Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581 Vạn Yêu Phu Nhân. Vì sở hữu thư hữu thêm càng, Giang Tâm Thành, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói, chúng ta hiện tại chỉ sợ đều đã xong đời. Về sau ngươi chính là ta Trương Thiệu Thông huynh đệ, liên tục đào vong mấy chục cái giờ, mãi cho đến sắc trời hơi lượng, thời điểm Độc Nhãn Nam Nhân đám người mới ngừng lại được. Độc Nhãn Nam Nhân từ thần làn nguyên thú thân thượng nhảy xuống, lúc sau cái thứ nhất chính là chạy tới cảm tạ Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành tuy rằng nghe không hiểu Độc Nhãn Nam Nhân nói, chính là lại có thể xem ra tới Độc Nhãn Nam Nhân ở hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ. Vì thế dùng vừa mới học được thần châu ngữ nói lắp nói: không cần, khách khí, ứng cái kia cái gì, ha ha. Nhìn Giang Tâm Thành nói chuyện thời điểm cố hết sức bộ dáng, Độc Nhãn Nam Nhân đám người nhịn không được cười to. Độc Nhãn Nam Nhân vỗ vỗ Giang Tâm Thành bả vai, nhìn về phía đầu chọc Nam Nhân, bành sóng, mau chóng giáo hội Giang huynh đệ thần châu ngữ. Về sau Giang huynh đệ cũng là chúng ta Vạn Yêu đạo tặc một phần tử, các ngươi đều không được đối Giang huynh đệ vô lễ. Này đán Vạn Yêu đạo tặc dọc theo đường đi đã từ Độc Nhãn Nam Nhân trong miệng biết đã xảy ra sự tình gì, cũng biết là Giang Tâm Thành đúng lúc đánh thức Độc Nhãn Nam Nhân, lúc này mới làm cho bọn họ tránh được một kiếp, cho nên một đám ầm ầm hưởng ứng, đối Giang Tâm Thành rất là thân thiết, không bao giờ phục phía trước lạnh nhạt. Đầu chọc Nam Nhân bành sóng giáo khởi Giang Tâm Thành tới cũng càng thêm tận tâm tận lực. Giang Tâm Thành lúc này cũng biết đầu chọc Nam Nhân kêu bành sóng, Độc Nhãn Nam Nhân tắc kêu Trương Thiệu Thông. Vì sợ bị Băng Tuyết Thành tu luyện giả đuổi theo, ăn cơm xong hơi chút nghỉ ngơi một chút, lúc sau Trương Thiệu Thông tiếp tục mang theo Giang Tâm Thành đám người gia tăng lên đường, trốn hướng mấy ngàn dặm ngoại Vạn Yêu đạo tặc tổng bộ Phỉ Sơn. Dọc theo đường đi, một bên lên đường, bành sóng một bên dạy dỗ Giang Tâm Thành thần châu ngữ. Dựa vào cường hãn thần thức cùng linh hồn tương trợ, ngắn ngủn mấy chục thiên thời gian, Giang Tâm Thành liền đem một vạn nhiều thường dùng tự tử nhớ kỹ. Có thể cùng Trương Thiệu Thông, bành sóng đám người bình thường giao lưu, như vậy tốc độ làm Trương Thiệu Thông cũng là rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Giang Tâm Thành học tập năng lực như thế chi cường, mà liền ở Giang Tâm Thành trên cơ bản học xong thần châu ngữ thời điểm, bọn họ rốt cuộc về tới Vạn Yêu đạo tạc tổng bộ Phỉ Sơn. Phỉ Sơn, lồng lộng mấy ngàn mễ, kỳ phong thay nhau nổi lên, trạm kiểm soát san sát, đan đan thị đóng quân cường đại tu luyện giả trạm kiểm soát liền có mấy chục nói. Đến nội những cái đó không có đóng quân tu luyện giả trạm kiểm soát càng không biết có bao nhiêu. Vạn Yêu đạo tặc chiếm cứ mấy trăm dặm phạm vi Phỉ Sơn, đem nơi này kinh doanh giống như thùng sắt, giống nhau tu luyện giả liền đạo thứ nhất trạm kiểm soát đều không thông qua, càng đừng nói là tiến vào Phỉ Sơn chỗ sâu trong tổng bộ. Nhìn trước mặt cực kỳ đồ sộ Phỉ Sơn, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được tâm sinh chấn động. Trương Thiệu Thông cười chỉ hướng Phỉ Sơn, Giang huynh đệ, nơi này chính là chúng ta Vạn Yêu một oa phỉ hang ổ Vạn Yêu Phỉ Sơn. Chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn chính là Du Long đảo xếp hạng top 10 thế lực chi nhất. Toàn bộ Cẩm Bình núi non cùng Vạn Yêu cốc đều là thuộc về chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn. Nói xong lời, nói Trương Thiệu Thông cười đắc ý, đi thôi, chúng ta trước lên núi gặp một lần đại đầu lĩnh, sau đó ta ở trong trại cấp Giang huynh để ân bài một cái chỗ ở.